Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Chấm, mình không cô độc, mình có người bên cạnh cùng chiến đấu. Whit nói trong lúc đi săn ở đế chế Haven, cậu còn lại 20 ngày trước khi phải tới hang ổ của Rachuus. Mình không biết sẽ phải đối mặt với thứ gì cho nên cần phải mạnh hơn trước đã. Cậu đã kiếm được nhiều kinh nghiệm khi xử lý người chơi của Guild Ekmes. Nhưng vẫn có một rủi ro, những kẻ muốn trục lợi bao quanh Whit ở khắp mọi nơi cậu tới. Vì thế cậu khó tập trung vào đi săn hầm ngục được. Mỗi lần cậu quét sạch một hầm ngục, chỉ số và kinh nghiệm sẽ tăng lên. Những video về cuộc chiến thường được bán cho các nhà đài. Mình vẫn cần phải nghĩ về chuyện kiếm tiền. Giờ mình đang kiếm tiền từ Guild Ekmes và trở nên mạnh hơn. Khán giả cổ vũ nhiệt tình khi cậu cướp bóc Guild Ekmes và càn quét hầm ngục của chúng. Những cuộc chiến của Whit rất kịch tính và họ chẳng bao giờ biết được cậu sẽ tấn công Guild Ekmes ở đâu. Cậu cộng tác với Seyun và các tượng sống một cách hoàn hảo. Chỉ riêng những hành động di chuyển và tàn phá nhanh chóng là đủ để khán giả phải nín thở. Các nhân viên nhà đài và khán giả hết lời khen ngợi chiến thần Whit. Guild Ekmes hoàn toàn bị xem là vai phản diện, nếu không phải tại bọn chúng. Tốc độ phát triển của Vương quốc Appen sẽ không chậm như bây giờ. Các tân thủ sẽ không có lý do để bắt đầu ở lục địa phương Bắc hoặc hợp tác khi xây dựng các đại kiến trúc. Merchant bận rộn chạy khắp nơi trong lục địa phương Bắc để tránh khỏi mối nguy là Guild Ekmes. Merchant bán lẻ có mặt khắp nơi. Những sạp hàng ngoài trời bây giờ là tỏa sáng nhất. Khi Whit đạt đến level 441. Cậu quyết định tạo thêm một bức tượng sống nữa. Trong thời kỳ còn là người thống trị sa mạc, cậu đã tạo ra Priest Alviron và Alviron dựa trên Anveron của giáo hội Freyr. Whit muốn tạo ra một Priest chuyên để bảo kê cậu, Seyun và các tượng sống. Mình có thể nhận được sự giúp đỡ từ Anveron của giáo hội Freyr vì vậy lần này mình sẽ làm một tượng sống khác. Giáo hội Freyr ban phước và thanh tẩy vùng đất. Họ cũng có những phước lành có thể tăng cường vẻ đẹp của một người. Những tôn giáo quân đội như Batali và Achok vô dụng với cậu. Nhưng giáo hội lắp cũng rất phổ biến trong quần chúng nhân dân. Nhiều cư dân ủng hộ giáo hội lắp bởi vì nó biểu tượng cho mặt trời. Mình nên sử dụng nguyên liệu nào nhỉ? Whit đang băn khoăn thì Kumini tiến lại. Gon gon gon, sử dụng cái này đi chủ nhân. Vàng nén, tôi đã làm việc chăm chỉ để thu thập nó đấy. Gon gon gon, Kumini đã rất siêng năng thu nhặt vàng trong lúc Whit đang đi săn. Kumini là bạn của lũ Wyvern và Bintreon nhưng nó muốn tìm một người bạn đời. Một đôi, cũng không tệ, một cặp vợ chồng mình có thể sử dụng. Các tượng sống cũng sẽ đẻ con, và mình có thể sử dụng những đứa con. Đợi một chút, hỗn hợp vàng và bạc thì sao? Tóm lại là một cặp đôi. Bằng, vàng, Whit sốc nặng như bị ai đánh vào đầu. Lẽ ra mình phải nghĩ tới sớm hơn chứ. Sống trên thế giới này mà ngu ngốc và tử tế như mình là không được. Vô cùng hối hận, đừng lo, ta sẽ tạo ra một người phụ nữ thật tốt và thông minh. Đẹp là tốt rồi, gon gon gon, tất cả đàn ông đều có cùng khẩu vị phụ nữ. Whit nấu chảy số vàng nén trong một cái lò. Còn đối với bạc, tất cả tạp chất cần được nấu chảy và loại bỏ. Bạc nguyên chất 99.999 sẽ bán được giá cao khi giao dịch. Không biết sau này có thể bán không nhỉ? Ai mà biết tương lai thế nào? Độ nổi tiếng của các tượng sống là rất lớn. Chúng là những thuộc hạ tốt và có thể sống vài chục năm qua nhiều cuộc xung đột của con người. Rất nhiều tiền, khoảng 100 triệu, hoặc mình có thể bán trực tiếp. Tiềm năng đem bán của một tượng sống. Cậu rót bạc có độ tinh khiết cao vào một cái khuôn. Cậu đã kiếm được rất nhiều kinh nghiệm trong kỹ năng blacksmithing từ khi tạo ra Kumini. Whit tạo ra hình dáng của một người đẹp. Một phụ nữ với phong cách phương Tây tao nhã. Khuôn mặt của một người đẹp Đông Âu. Cô ấy sẽ có vẻ đẹp của cả phương Đông và phương Tây. Và một cơ thể đẹp quyến rũ. Một hình mẫu lý tưởng mà mọi đàn ông đều muốn. Cuộc khảo sát về đàn ông trong tuổi 20 đã báo cáo rằng họ muốn một người phụ nữ với khuôn mặt và cơ thể như thế. Không cần biết họ già hay trẻ, họ chỉ chú ý đến khuôn mặt và cơ thể. Cô ấy không thể quá loè loẹt và nên biết vâng lời. Thế thì mình có thể bắt cô ta làm việc. Một vẻ đẹp Đông Âu khiến cậu cảm thấy ổn. Quýt có những kỹ năng đặc biệt trong điêu khắc là nhờ có Seyun. Mình muốn đôi mắt sẽ màu xa. Phia, gòn gòn gòn, tôi thích loại đó đó. Ngọc lam được sử dụng làm mắt. Chúng là những viên ngọc cậu kiếm được từ người chơi của Guild Hermes. Thứ này rất đáng tiền. Mình nên kiếm lại vài viên. Xin hãy đặt tên cho tác phẩm điêu khắc mới. Nữ Priest của giáo hội Lab. Có phải, nữ Priest của giáo hội Lab? Đúng vậy, một cái tên giản dị. Không phô trương, cái tên sẽ không có vấn đề gì khi cậu ban sự sống cho bức tượng. Kiệt tác cấp 2, nữ Priest của giáo hội Lab, đã hoàn thành, một bức tượng thuần khiết và cao quý. Giá trị của bạc hoàn toàn nguyên chất đã làm tăng tính thiêng liêng. Một lời khen đối với sắc đẹp, những bài thơ trên lục địa Vexai sẽ viết về nó. Một vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết mà thần thánh đã ban. Vẻ yêu kiều của nữ thần Hestia đã được ban tặng. Giá trị nghệ thuật, 3.194. Hiệu ứng đặc biệt, nữ Priest của giáo hội Lắp sẽ làm tăng tốc độ hồi HP và MP lên 30. Trong một ngày, phước lành và các kỹ năng chữa trị của Priest sẽ tăng 2 cấp vào ban đêm. Các Priest của tôn giáo Lắp và Hestia sẽ tăng vĩnh viễn 5 điểm phết sau khi nhìn thấy bức tượng. Phết sẽ tăng 50. Tất cả chỉ số sẽ tăng 12. Kỹ năng tính toán của Merchant sẽ tăng 1. Kỹ năng đánh giá của Adventurer sẽ tăng 1 HP tối đa. Các kỹ năng phòng thủ và kháng phép sẽ tăng. Hiệu ứng không cộng dồn với các tác phẩm khác. Số kiệt tác cấp 2 đã tạo ra. 143. Độ thành thục kỹ năng Sculpting đã được cải thiện. Độ thành thục kỹ năng Handicraft đã được cải thiện. Fame đã tăng 630. Art đã tăng 16. Charm đã tăng 11. Hóa ra lại tốt vậy. Tăng chỉ số Art và những chỉ số khác thật tuyệt vời. Nếu là kiệt tác cấp 3 thì tốt hơn. Đương nhiên, việc tạo ra kiệt tác cấp 2 cũng là rất to lớn đối với một Sculptor. Nhưng đối với một người đã thành thạo điêu khắc, lòng tham của Wit vẫn lớn hơn, lẽ ra mình nên làm mũi cao hơn, mắt nên to hơn một chút thì tốt. Wit nhìn một lượt và tiếp tục lo lắng. Didiering, thần mặt trời Lắp đã nói với bạn, là người chiếu sáng nhân gian này. Ngài chưa bao giờ quên những cống hiến của bạn và sẽ rất vui lòng trả lại ân huệ của bạn. Phết đã tăng 21, UHH, không tệ, ngoại trừ các Priest và Paladin. Phết vô dụng đối với hầu hết người chơi. Đầu tiên Wit cũng nghĩ rằng phết chỉ là một chỉ số rác. Nhưng cậu khám phá ra rằng khi chiến đấu với Vampire có phết cao sẽ khiến cậu dễ dàng điều khiển các Knight và Priest. Khi phết đạt 600, nó tăng cường phòng thủ và khả năng hồi phục. Hiệu ứng từ phước lành và phép thuật trị thương sẽ lớn hơn và cậu có thể chống lại ma thuật hắc ám tích lũy khi cậu trở thành Undead. Nó có ảnh hưởng tích cực dù không liên quan gì đến các kỹ năng chiến đấu. He he he, Kumini ngươi nghĩ sao? Kumini, Wit quay lại và nhìn thấy Kumini đang chảy nước dãi. Chắc là nó thích bức tượng. Kumini, đẹp không? Đờ, ẹp, hu hu hu, vậy thì sử dụng kỹ năng thôi. Sculpture Life Bestowal, sự sống đã được ban cho tác phẩm điêu khắc. Khả năng của bức tượng sẽ phụ thuộc vào 377 điểm Art và được chuyển hóa thành 522 điểm. Dựa vào việc thể hiện một phép màu tôn giáo, mức phạt level giảm 25, level thay đổi thành 417. 4 thuộc tính đã được ban cho tượng sống. Mức độ của thuộc tính được ban sẽ tùy thuộc vào level và hình dạng của tượng sống. Thuộc tính kim, 100, thuộc tính tín ngưỡng, 100, thuộc tính nhìn xa, 100, thuộc tính hồi sinh, 100, thuộc tính kim khiến rất nhiều phép thuật không thể tổn hại. Bạc nguyên chất là một nguyên liệu vật chất tuyệt vời cho phòng thủ và kháng phép. Niềm tin cao quý sẽ không bị lung lay và đôi khi phép thuật thánh có thể tạo ra một phép màu đặc biệt. Thuộc tính nhìn xa ban cho tượng sống khả năng nhìn thấy những thứ bị ẩn giấu hoặc tàng hình. Thuộc tính hồi sinh khiến phép thuật thánh trong cơ thể có khả năng tự tái sinh sau khi chết. 262 MP đã được sử dụng. Hiệu quả của kỹ năng đã tăng vì thế level và chỉ số tiêu tốn đã giảm 20. Chỉ số át giảm vĩnh viễn 6 điểm. Các chỉ số bị giảm có thể được bổ sung bằng các bức tượng khác hoặc các hoạt động liên quan đến nghệ thuật. Level đã giảm 2, chỉ số đã giảm 10. Khi tăng level, các chỉ số bị giảm sẽ hồi lại. Chúc mừng tác phẩm điêu khắc đã được ban sự sống. Nếu chúng chết thì bạn sẽ phải ban sự sống lần nữa. Nếu chúng hoàn toàn bị phá hủy thì không thể hồi sinh chúng nữa. Bức tượng làm bằng bạc tỏa ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Qua thời gian, ánh sáng ấy trở nên tự nhiên hơn và đẹp hơn. Vẻ ngoài mà Uýt đã khắc tạc, bức tượng sống nói bằng giọng rất du dương. Chủ nhân, xin hãy đặt tên cho tôi. Hầu hết các tượng sống Uýt tạo ra dựa trên hình dạng của giống đực. Các loại giống cái như hai Eltin, Findex và Guernica đều được tạo ra bởi các sculptor trên Las Falang. Nhìn sản phẩm đã hoàn thành khiến cậu cảm thấy như đang nhìn cô con gái xinh đẹp. Ta sẽ đặt tên cho ngươi. Uýt lưỡng lự và cố nghĩ ra một cái tên. Cô ấy giống như con gái cậu vì thế cậu không thể đặt cho cô ấy tên xấu được. Cậu trầm tư cân nhắc một cái tên đẹp để đặt cho phụ nữ. Ưn, Xúc, tôi hiểu rồi. Sau này cứ gọi tôi là Ưn. Xúc, Uýt lấy ra một bộ đồng phục và mũ thuộc về giáo hội Lắp. Nó vừa khít với Ưn. Xúc, Kumini gãi đầu rụt rè nói. Tên tôi là Kumini, con, vậy sao, sau này tôi sẽ đối tốt với cô, hy vọng cô sẽ trở thành vợ tôi. Con, Ưn, Xúc khó hiểu, vợ, hãy cùng dành cả đời còn lại bên nhau. Con, tôi là một priest của thần, tôi sẽ không bao giờ kết hôn. Cả Kumini và Uýt đều bị một cú sốc tâm lý cực lớn. Không thể tin được, kế hoạch ngỗng vàng của mình. Còn 19 ngày trước khi cậu phải tới hang ổ của con rồng Rachuus. Chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục đối đầu với Gilgamesh. Uýt có mặt ở khu vực này. Hình như hắn sẽ xuất hiện tại các hầm ngục nổi tiếng quanh lâu đài Formos. Đi đường kia, chỗ đó rất quan trọng. Hãy nhận biết các khu vực mà lũ Wyvern từng bị nhìn thấy. Gilgamesh đang làm công việc ổn định lục địa trung tâm. Các lãnh chúa và nai được giao nhiệm vụ bảo vệ hòa bình. Những nhiệm vụ như thanh trừng quân phản loạn hay tăng cường an ninh của một khu vực được đưa ra. Nhưng có một vài người chơi Gilgamesh tình nguyện đi săn Uýt. Có hơn 1.000 người bởi vì phần thưởng cho cái đầu của Uýt rất cao. Người tiêu diệt được Uýt sẽ được trả 70 triệu vàng. Hơn nữa, người đó sẽ được trao cho vị trí lãnh chúa của một thành phố. Tôi không có ác cảm cá nhân gì với Uýt nhưng, nếu chúng ta cắt đầu Uýt thì chúng ta có thể tham gia vào Gilgamesh và nhận được đối đãi tốt. Những người có kỹ năng trên lục địa Vexai bắt đầu nhắm đến tính mạng của cậu. Cho tới bây giờ, Uýt đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của những người chơi ghét Gilgamesh. Nhưng lúc này cậu thậm chí không thể đi săn trong các hầm ngục. Uýt là một con cá quá lớn. Mình không mong mọi người thích mình. Thực ra, mình hy vọng mọi người ở nơi này ghét mình thì hơn. Không có gì phải lo lắng. Đời là thế mà, Uýt thoải mái với suy nghĩ sẽ bắt gặp kẻ thù. Một chiến thần ít nhất cũng cần phải có khả năng này. Nếu Uýt sợ hãi thì cậu đã chẳng có được danh tiếng lớn như vậy trong lục địa phép thuật. Giết tất cả chúng, cho dù như vậy chỉ khiến thúc đẩy chiến đấu. Cuộc khủng bố này thực chất đã mở rộng khu vực hoạt động của cậu. Uýt sử dụng Sculpture Transformation và tiến vào một hầm ngục nổi tiếng. 10 phút sau đó, đã nhặt được một viên ngọc chôn giấu trong hầm ngục này. Nhiệm vụ viên ngọc bị đánh cắp đã hoàn thành. Lắc đã tăng 4, ai đó đã xử lý hết quái vật và hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian ngắn nhất. Uýt trở lại cửa vào hầm ngục và đưa viên ngọc cho cậu bé ở đó. Anh đã tìm thấy một viên ngọc, sau này có thể anh sẽ làm mất nó cho nên anh muốn tặng nó cho em. anh không cần sử dụng đến nó lắm. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao? Cậu thu hút sự chú ý của những người chơi ở cửa vào. Ai vậy? Tôi không biết ai có khuôn mặt như thế. Tôi không nghĩ anh ta là người hoạt động ở vùng này. Quýt đứng với một biểu cảm nghiêm túc khi những người chơi thắc mắc về cậu. Và cậu bước đi nhanh chóng. Hừm, mình rất bận cho nên. Quýt nhìn lướt qua những người chơi trong khu vực. Cậu đã phát triển một đôi mắt sắc sảo trong thời gian chơi Royal Road. Cậu tích lũy kiến thức dần dần về những trang bị mà người khác đang mặc. Nhưng những món đồ bình thường không thuộc về chốn này. Thật đáng ngờ, đôi giày đó, Skyboot, đôi giày được vẽ hình mặt trời và các đám mây. Một item nổi tiếng sở hữu bởi một thành viên của Guild Mess. Chúng tăng tốc độ di chuyển trong khoảng cách xa và tăng kháng phép. Thêm nữa, đó là một item độc nhất làm tăng Honor và Dignity tổng cộng lên 70 điểm. Đôi giày này xuất hiện vài lần trên truyền hình nhưng có tin đồn rằng người chơi đó gần đây đã bị Quýt đánh cướp. Đôi giày thu hút sự chú ý của người chơi. Quýt, nếu đây không phải Quýt thì, mình vẫn muốn đôi giày đó. Cửa vào hầm ngục có hơn 20 người tụ họp. Những kẻ sát nhân với tên màu đỏ cũng nổi bật lên. Dấu vết sát nhân không phải một vết nhơ trên lục địa trung tâm. Những người có sức mạnh và mối quan hệ có thể tự hào ở bất cứ đâu. Những người chơi trong các tổ đội đi săn trao đổi ánh mắt và gật đầu. Hãy giết hắn, không còn gì phải nghĩ. Chúng ta sẽ chăm sóc hắn trước khi người khác chú ý, hắn thật sự là Quýt sao? Trông hắn không mạnh lắm, chúng ta sẽ biết điều đó khi bất ngờ tấn công hắn. Hãy chuẩn bị, bảo Jane báo cáo lại với Guild Mess đi. Quýt chỉ nghi ngờ rằng có người treo giải thưởng trên đầu cậu nhưng điều đó cuối cùng cũng được xác nhận. Hình như hắn đang đi về hướng lâu đài Sisley. Chúng ta sẽ đi bên phải. Hãy chắc chắn theo dấu hắn một cách cẩn trọng. Chúng vội vã đi theo sau Quýt. Ngay lập tức có thêm 100 thợ săn tiền thưởng khác tham gia cùng chúng. Guild Mess đâu? Họ đang đến. Cuộc truy sát tạo ra phong trào. Nhiều đồng đội tập hợp lại để chăm sóc Quýt. Đây đúng là vận may trên trời rơi xuống đối với Quýt. Đi thôi. Sau đó mũi tên bay về phía những kẻ truy sát. Những mũi tên đầu tiên bay chính xác vào những kẻ sát nhân. Người chơi thông thường cần tấn công cậu trước. Đó sẽ được gọi là tự vệ. Giết người chơi thường sẽ khiến cậu rơi vào trạng thái sát nhân. Khụ, đó đúng là Quýt. Quýt nhàn nhã săn những kẻ truy sát mình. Cậu sử dụng mũi tên tấn công khoảng cách xa. Cậu không biết có bao nhiêu Merzison ở bên địch nhưng cậu đã bắn tên trong lúc trên lưng con vật cưỡi của mình. Bắt lấy Quýt, những kẻ truy sát tiếp tục ăn hành từ Quýt. Người đang cưỡi trên Yellowy, Multiple Arrow, Rapid Fire, Quýt rời hướng chạy và tăng tốc độ Yellowy. Cậu cưỡi ngược Yellowy và bắn tên. Qua qua quang, quang quang, cậu có sức mạnh hủy diệt kinh khủng là nhờ có Sculptural Destruction cộng vào Strength. Những mũi tên bắn trúng người chơi ở xa hàng chục mét và tạo ra một cái lỗ trên mặt đất giống như đất bị cái gì đó giáng xuống. Nai, Shotman và Warrior có sức mạnh cao hơn khi ở trong hầm ngục. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển chậm chạp của chúng trên các vùng đồng bằng rộng lớn biến chúng thành lễ vật cho Quýt. Lễ vật dâng tận miệng, chúng giống như gà được chuyển phát đến. Quýt khiến cho rất nhiều thế mạnh đều trở nên vô dụng. Bạn đã trở thành sát nhân. Infamy đã tăng 543. Một kẻ sát nhân hàng loạt. Infamy đã tăng 2.394. Một kẻ sát nhân khủng khiếp. Bạn là một kẻ sát nhân hiếm gặp trong khu vực quanh đây. Infamy đã tăng 4.998. Cậu đã xử lý những tên thợ săn tiền thưởng. Không phải những kẻ sát nhân đến từ Guild Mess. Quýt khuất phục những kẻ truy sát bằng mũi tên của mình. Sắp xỉ một nửa trong số chúng đã chuồn mất dạng vì không muốn chết. Cũng thường thôi, cậu nhặt loot, gánh nặng của Yellowy cũng bao gồm cả đống loot. Lululu, vẫn còn cả chặng đường dài phải đi. Yellowy à, Quýt ngâm nga khi di chuyển. Dĩ nhiên, tung tích của cậu sẽ được những kẻ sống sót truyền đi. hàng triệu người chơi trên lục địa Vexai sẽ nghe về vụ này. Quýt cười khi nhớ lại những ngày trong lục địa phép thuật. Lúc ấy, cậu đã tự mình giết gần như tất cả người chơi, chiến đấu với tất cả. Cậu không bao giờ ngưng hồi Vitality và còn phải đối mặt với quái vật. Một vài trang bị mòn đi khi cậu tiến vào những ngôi làng quái vật để mua và bán hàng. Đã rất lâu kể từ khi cậu được cảm nhận cái cảm giác kích thích khi kẻ thù bao vây tứ phía. Căng thẳng và tập trung lấp đầy cậu. Sức ép này vẫn còn ít hơn so với lục địa phép thuật. Giống như một người mẹ đang nắm tay con mình khi đưa nó đến nhà trẻ. Từ giờ sẽ vui lắm đây. Badray nhận các báo cáo tình hình từ mạng thông tin của Guildmess. Tàn dư của Vương quốc Ness đã tuyên bố độc lập. Nội chiến ở khu vực Gradian. Các cư dân đang tuyên bố sự ủng hộ của mình đối với quân phản loạn. Cướp bóc và đốt phá đang xảy ra. Quân phản loạn Aiden đã bị tiêu diệt 400,000 tên. Quân phản loạn đã tràn vào mọi thành phố và lãnh thổ của đế chế Haven. Guildmess đã bắt đầu tiến hành một chiến dịch ổn định hòa bình và giành chiến thắng trong hầu hết các cuộc chiến với quân phản loạn. Đó là lý do tại sao ngọn lửa nổi dậy đã dần dần chìm xuống. Đi Dyering, sau đó Badray nhận được một cửa sổ tin nhắn mới. Lo lắng của Hoàng đế là một Black Knight nghiêm khắc. Bạn đã đánh bại những ông vua và quý tộc rốt nát để thành lập một đế chế. Kết quả đó đã cho bạn sức mạnh, kho báu và quân đội. Bạn có ham muốn chiếm lĩnh nhưng lại không thể tin tưởng vào ai. Chúng đang nhắm tới vị trí của mình. Các thuộc hạ của bạn có thể phản bội bạn bất cứ lúc nào. Bạn là mục tiêu, Nai Nae. Trước đây hắn đã từng cam kết trung thành với Vương quốc Kalamor nên hãy cẩn thận với hắn. Hắn chắc chắn có lòng khác. Có lẽ nếu bạn giết hắn, mối lo này sẽ được giải trừ. Độ khó, nhiệm vụ giới hạn cho Hoàng đế. Hạn chế nhiệm vụ, Hoàng đế Black Knight, Nai Nae phải chết trong vòng 10 ngày. Phần thưởng, chỉ số Endurance, Willpower và Charisma sẽ tăng vĩnh viễn 4 điểm. Chú ý, nếu bạn từ chối nhiệm vụ thì khả năng chiến đấu của bạn sẽ giảm 2. Trong 10 ngày, nếu Nai Nae bị hành quyết thì khả năng chiến đấu của bạn sẽ tăng 1. Trong 10 ngày, một nhiệm vụ giới hạn cho Hoàng đế. Badray nhìn quanh, hắn đang đi săn ở sâu trong một hầm ngục. Đó là một bãi săn hắn quen thuộc với những con quái vật xuất hiện theo định kỳ. Hắn không mang theo Royal Guard tới chỗ này nhằm để phát triển kỹ năng chiến đấu của bản thân. Mình có nên chấp nhận nhiệm vụ này không nhỉ? Badray thích các chỉ số tăng vĩnh viễn. Nai Nae, hắn đã từng nghe cái tên này. Hắn ta là một Imperial Knight. Hắn không đáng ngại, có rất nhiều Knight trong đế chế Haven. Badray có hàng ngàn Knight và lãnh chúa dưới quyền mình vì thế số lượng khó mà đếm hết. Các lãnh chúa được chỉ định bởi Guild cần phải đều đặn trả cho cung điện hoàng gia một số lượng Knight và sâu giờ nhất định. Nếu một trong số họ chết thì cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào đến sức mạnh của đế chế. Những Knight mạnh chết trên chiến trường mỗi ngày. Nai nhiều như sao trên trời vậy. Còn mình thì cần tăng vĩnh viễn chỉ số. Badray khát chỉ số. Hắn đại diện cho Guildmess và dẫn dắt trong các bãi săn để duy trì sức mạnh của mình. Ngay cả một sự gia tăng chỉ số nhỏ nhất cũng khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn trong tương lai. Badray thì thào, ta sẽ giết Nae. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Thật sự quá dễ dàng để có thể giết một Nai như Nae. Badray vừa mời 100 Nai đi giết một con quái cấp boss cùng mình. Có mời cả Nae, chặn nó lại và câu giờ cho ta. Chấm, tuân lệnh, một mệnh lệnh vô lý. Badray và các Nai khác cố giúp nhưng Nae đã chết một cách vô ích. Việc Nai chết trong lúc đi săn là điều bình thường và họ sẽ hy sinh mạng sống vì Badray. Hắn là hoàng đế của đế chế Haven vì vậy độ thành thục kỹ năng và level của hắn là vấn đề lớn đối với Guildmess. Cả Guild không hề nghi ngờ gì cả. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Endurance, Willpower và Charisma đã tăng vĩnh viễn 4 điểm. Khả năng chiến đấu của bạn sẽ tăng trong vòng 10 ngày. Tốt, Badray mỉm cười. đế chế Haven không có dấu hiệu gì là sẽ thất bại cả. Và ngày hôm sau, một nhiệm vụ mới được tạo ra. Đừng buông lỏng cảnh giác. Quân phản loạn đang ám ảnh đế chế. Chúng là những mầm mống sẽ quấy nhiễu đế chế. Cái chết của Nae khiến cho quân phản loạn co vòi nhưng chúng sẽ sớm quay lại chiến đấu. Bạn nên thay đổi trước khi quá muộn. Hãy giết 10 Imperial Knight làm gương. Trước khi bạn mất hết mọi thứ, hãy xây dựng, độ khó, nhiệm vụ giới hạn cho Hoàng đế. Hạn chế nhiệm vụ, Hoàng đế Black Knight, phần thưởng, tất cả chỉ số sẽ tăng 2. Đúng thật, nó dẫn tới loại nhiệm vụ này. Badray mâu thuẫn, hắn tham muốn chỉ số nhưng không biết nhiệm vụ này sẽ dẫn tới đâu. Những đặc điểm của một Black Knight, mình có nên dừng lại ở đây? Đó là một nhiệm vụ giới hạn cho Hoàng đế nên sẽ chẳng ai biết cả. Hắn chấp nhận nhiệm vụ. Đó không phải một điều lý tưởng khi lấy mạng người khác nhưng việc 10 người chết khi đi săn là chuyện thường tình. Và hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trong 3 ngày. Nhiệm vụ tiếp theo được gọi là âm mưu phản loạn. Nhiệm vụ yêu cầu lấy mạng 100 nai và 2 quý tộc. Nó tăng tất cả chỉ số của hắn lên 5 điểm và phần thưởng đó tương đương với việc tăng 1 level. Ngon quá, đạt được 1 level không hề dễ. Badray rửng rưng trước cái chết của các thuộc hạ. QXMS cai trị đế chế và có thể tạo ra vô số tài nguyên. Hắn sẽ tận dụng những lợi thế này để phát triển. Mình nên nắm lấy những nhiệm vụ này. Vấn đề chỉ là tìm kiếm thông tin về chúng. Hắn ngày càng mông lung về những nhiệm vụ ấy. Hắn có thể bàn bạc với Lafay nhưng hành động đó có những điểm bất lợi. Một vài bất lợi của Class Black Knight đó là an ninh và những cuộc nổi loạn càng tệ hơn khi Badray trở thành hoàng đế. Người ta nghĩ rằng một người với Class khác nên được chỉ định làm hoàng đế để thiết lập nền hòa bình. Không cần phải chia rẽ QXMS, điều đó sẽ chỉ cho các đối thủ tiềm năng một lời biện hộ. Badray quyết định nghĩ cho mình sẽ chấp nhận nhiệm vụ, mặc dù sẽ có chút tổn hại đến đế chế Haven. Nhưng điều đó rất đáng nếu level có thể tăng, sự hy sinh của chúng sẽ được sử dụng để tăng cường sức mạnh riêng của hắn. Và một nhiệm vụ khác xuất hiện, kiểm tra nhóm quân phản loạn, lâu đài Eston đã duy trì mức an ninh cao, cư dân ngưỡng mộ hoàng đế, nhưng đám lính gác bất tài không biết rằng quân phản loạn đã thâm nhập vào lâu đài. Loại bỏ chúng trước khi chúng phản bội, nếu an ninh thấp hơn 7. Chúng sẽ bị phát hiện. Độ khó, nhiệm vụ giới hạn cho Hoàng đế. Giới hạn nhiệm vụ, Hoàng đế Black Knight, phần thưởng, tất cả chỉ số tăng 5. Độ thành thục kỹ năng tăng 35. Trong vòng 15 ngày, có thay đổi một chút, nhưng phần thưởng vẫn rất tốt. Sau khi chấp nhận nhiệm vụ, Badray nghĩ cách làm giảm an ninh của lâu đài Eston. Đó không phải nhiệm vụ cần hắn lấy mạng các Knight. Mình có nên nói thẳng với lãnh chúa ở đó không nhỉ? Họ sẽ nghe lệnh mình, nhưng họ cũng có thể sẽ báo cáo trực tiếp. Hắn cần phải làm mà không cho Lafay và những thành viên khác của QXMS biết. Có lẽ phải từ bỏ. Badray cứ nghĩ mãi về lâu đài Eston trong lúc đi săn. Điều này có thể sẽ là một bước lùi với đế chế Haven. Nhưng nó sẽ khiến hắn mạnh lên nhanh chóng. Một sức mạnh độc nhất vô nhị trên lục địa Vexai mà không ai có thể đối phó. Hắn không quan tâm đến lâu đài Eston. Cuối cùng thì người ta sẽ lại nhiệt tình sau khi mình trở thành kẻ mạnh. Badray đem theo vài nai khi đi săn trong những hầm ngục nổi tiếng gần lâu đài Eston. Hắn mượn cớ đi săn hầm ngục để nhận trợ giúp quân đội từ lâu đài Eston. Hắn liên lạc với lãnh chúa của lâu đài Eston thay vì mạng liên lạc của QXMS. Họ rất phấn khởi vì có thể được tham gia cuộc săn cùng với Badray. Badray nói bằng giọng quan tâm giả tạo. Lãnh chúa, ta nghe nói những cuộc nổi loạn đang diễn ra. He he, những gã đó không phải vấn đề lớn và đã bị đàn áp một cách dễ dàng. Badray, Nim không cần lo lắng về chuyện đó. Nhưng ta vẫn cảm thấy có lỗi. Mọi cư dân ở đây đều trung thành và sẵn sàng hy sinh. Lãnh chúa không có chút lo lắng nào. Badray ở đây cho nên họ sẽ chiến thắng cho dù quân phản loạn có tấn công. Kiểm tra nhóm quân phản loạn đã hoàn thành. Quân phản loạn ở lâu đài Eston cuối cùng đã lộ ra. Mặc dù chúng là những kẻ yếu như quản gia, đầu bếp và hầu gái, nhưng nếu bạn để yên cho chúng thì chúng sẽ phát triển giống như nấm độc và một ngày nào đó sẽ đe dọa đến bạn. Hãy cảnh giác, đừng nghỉ ngơi phút giây nào. Là một hoàng đế, bạn cần gieo rắc nỗi sợ vào tận xương tủy cho các cư dân. Phần thưởng nhiệm vụ đã làm các chỉ số tăng 5, độ thành thục kỹ năng và tỷ lệ kinh nghiệm sẽ tăng trong vòng 15 ngày. Sau đó nhiệm vụ đàn áp quân phản loạn tại lâu đài Eston xuất hiện. Vì vậy đi săn hầm ngục xong, Badray nói, ta sẽ rất vui khi giúp các ngươi chiến đấu chống lại quân phản loạn cùng với một vài nai của ta. Chấm, không, tôi không thể làm phiền ngài như vậy. Đây là số mệnh của ta. Chấm, vậy thì tôi rất vui lòng chấp nhận. Các Imperial Nai dễ dàng xử lý quân phản loạn. Nó không đủ khiến hắn phải lo lắng. Imperial Nai là các NPC trung thành với hoàng đế và đế chế. Các Nai này sẵn sàng phục tùng bất kỳ mệnh lệnh nào. Dù là một mệnh lệnh đơn giản. Một vài NPC trong lâu đài Eston đã mất mạng nhưng lãnh chúa không hề phản kháng gì. Các Nai đã chăm sóc lũ phản loạn. Badray, Nim đang gia tăng lòng yêu mến của các NPC với ngài. Từ quan điểm của lãnh chúa, điều này có lợi nhiều hơn hại. Badray còn được đền đáp hơn gấp trăm lần. Quân phản loạn đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Không ai có thể chống lại vương quyền của hoàng đế. Đã đào gốc chốc rễ những kẻ lẩn trốn trong bóng tối. Phần thưởng nhiệm vụ đã làm Honor tăng 16. Fighting Spirit đã tăng 7. Có một sự hòa hợp tuyệt hảo giữa thể xác và tâm hồn. Khả năng chiến đấu của bạn sẽ tăng 7. Trong một tuần, Badray đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Black Knight và liên tục trở nên mạnh hơn. Team dịch, đéo cần tên, Translator, cáo, cách chương.